Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 296, rút quẻ. Tìm đại tỷ đi ra ngoài. Hai người vừa đi vừa bái. Thẳng đem Lý Mộc Nhiên bái quá sức. Cái này may mắn là bái Bồ Tát. Nếu là bái Phật tổ cái kia còn đến. Dù sao nổi danh Bồ Tát so với những cái kia Phật đến lại là thiếu không ít. Lại được ước mạc hơn nửa canh giờ. Hai người cuối cùng là đi đến sau cùng một trạm Quan Thế Âm Bồ Tát ở chỗ đó phương. Đại Hùng Bảo Điện, cái này Đại Hùng Bảo Điện, trang nghiêm hùng vĩ, khí thế to lớn, trong điện thuốc lá lượn lờ, không ra nghiêm túc chính khí. Đại điện chính giữa là một tòa bày 80 hơn, thước Quan Thế Âm Bồ Tát liên hoa tượng ngồi. Tại nàng dưới gối hai cái thiện tài đồng tử vui cười ngồi ngay ngắn. Diệu tướng trang nghiêm, ý vị sinh động, đã đến bảo tự, há có thể tay không mà về. Lý Mộc Nhiên phía trước Bồ Tát đều không chút bái. Nhưng là cái này Quan Thế Âm Bồ Tát lại là sở hữu Bồ Tát đầu lĩnh. Dùng hắn lời nói đến. Tôm tép cái gì cái dám dùng. Thật bái. Vẫn là đến trực tiếp bái bọn họ đầu. Đến lúc đó chỉ cần Quan Thế Âm lão đại một câu. Còn lại Bồ Tát không thì tương đương với toàn bái mấy lần. Ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Đây chính là muốn tài đến tài. Muốn nữ có nữ a. Hắn cũng tại Bồ Tát trước mặt bái bai. Cầu nguyện mỗi năm phát đại tài. Hàng tháng số ngân lượng. Pháo chuột la la vang. Lão bà cuồn cuộn tới. Lý Mộc Nhiên bái đơn giản. Ba cái khấu đầu vang ầm ầm. Muốn hỏi vì cái gì dạng này bái. Bồ Tát nếu là ngủ làm sao bây giờ. Chỉ có dùng phương pháp này mới có thể để cho nàng tỉnh lại. Cái này trên lý luận sự tình. Trừ hắn đoán chừng cũng không thể ai. Bái xong Bồ Tát, gặp bên cạnh có một cái rút quẻ bàn thờ. Còn ngồi một cái niên kỳ có phần đại hòa thượng. Trong lòng của hắn cười một tiếng. Thời đại vạn thiên lượt. Luân hồi vẫn hôm nay. Vô luận là triều đại nào. Có nhiều thứ luôn luôn thiên cổ bất biến. Liền cái này xin xâm giải đoán xâm sự tình. Cực cũng là khách hành hương tâm lý. Bình thường đều sẽ an bài một cái mặt mũi hiền lành lão hòa thượng. Một bộ đắc đạo cao tăng bộ dáng. Trước không ngươi hiểu biết không đoán xâm. Liền ánh sáng bộ dạng này để ngươi không tin cũng phải tin. Đang nghĩ ngợi đã thấy lão hòa thượng kia trước một người nam tử đi qua bên cạnh hắn. Nói một mình nói. Trong miếu này rút quẻ cũng thực quý chút. Nam tử này tuy nhiên mặc áo mũ chỉnh tề. Thế nhưng là một cặp mắt đào hoa. Lại là không ra phong lưu. Lâm Vãn Vinh gặp cầm trong tay hắn một cây sâm. Liền cười nói. Huynh đài, cầu qua a. Nam tử đầu nói. Rút quẻ 1 lượng bạc. Đoán sâm 2 lượng bạc. Quả thực quý chút. Xem ra cái này ký cầu đến. Còn không bằng không cầu đâu. Nam tử này xem chừng là hoa 1 lượng bạc cầu cái ký. Lại là không nỡ lại nhiều hoa 2 lượng bạc. Liền chuẩn bị đem cái này ký sao chép trở về hảo hảo nghiên cứu một phen. Bất quá đoán xâm a. Cũng là hốt du. Càng thần bí càng mơ hồ việc không đáng tin cậy. Liền việc có người tin. Lý Mộc Nhiên đối với mình hốt du bản sự tuyệt không nghi ngờ. Mắt nhìn mặt ủ mày trao nam tử cười lắc đầu. Đúng lúc này. Đại tỷ đi tới. Nhìn qua này ký lão hòa thượng chắp tay trước ngực. Buông xuống 1 lượng bạc. Lầy động lên này cắm đầy tờ sâm ống trúc. Lý Mộc Nhiên nhìn liếc tròng mắt đóng chặt. Mặt mang thành kính đại tỷ. Cũng không nhịn được hiếu kỳ lại gần. Ba đạp theo một cây trúc thiêm rơi vào này trên bàn gỗ. Đại tỷ mở 2 mắt ra. Nhìn qua chính đang ngó chừng trúc thiêm Lý Mộc Nhiên vội vàng đem trúc thiêm chộp trong tay. Trên mặt đỏ bừng một mảnh đường. Ngươi người này. Tại mù nhìn cái gì đó. Hắn nghe xong. Lúc thì trắng mắt. Không phải liền là một cây trúc thiêm sao? Ngươi coi cửu ca nguyện ý nhìn a, làm có bao nhiêu thần bí một dạng. Bất quá vừa mới này liếc mắt qua qua. Hắn cũng là nhìn thấy trúc thiêm bên trên nội dung hôn nhân đến nhật không cần phải tâm. Làm gì chỉ là uổng dụng tâm. Có ý loại hoa hoa không phát. Vô tâm cắm liễu. Liễu thành rừng. Cái này ký tựa hồ có chút ý vị sâu xa a, cảm giác cùng không thể một dạng a. Đại tỷ gặp hắn trong mắt trực truyền. Tâm cẩn thận đem che tại ở ngực Trúc Thiêm mở ra. Đợi nhìn tới Trúc Thiêm bên trên nội dung bên trong, sắc mặt cũng là hơi nghi hoặc một chút. Chính mình nhìn lung tung. Thế nào, liền xem như quang minh chính đại nhìn, cũng nhìn không ra cái gì đi. Lý Mộc Nhiên nhìn sang hắn về sau, cười lắc đầu đường, đại tỷ, có cần hay không ta tới giúp ngươi hiểu biết đoán xâm a? Kiều Diệu Lâm nghe xong, tại xem xét hắn vui cười sắc mặt tự nhiên là biết rõ đường đã thấy vừa mới ký lên nội dung. Giờ phút này đại tỷ sắc mặt càng đỏ, nhẹ nói, muốn ngươi hiểu biết thứ gì? Chờ một lúc ta đến hỏi này lão thiền sư, chẳng lẽ ngươi cũng là cái này trong chùa miếu đắc đạo cao tăng sao? Đắc đạo cao tăng, liền vừa cái kia Sa Di. Lý Mộc Nhiên trong lòng cảm thấy buồn cười, bất quá nhưng lại chưa phá. Dù sao đại tỷ kỳ nói rõ cũng là hỏi nhân duyên. Còn nữa đại tỷ tuổi tác không? Tư xuân cũng thuộc về bình thường. Chính mình phá ngược lại là không có ý gì. Đại tỷ gặp ánh mắt của hắn sáng rực chằm chằm trên người mình, mang trên mặt này chán ghét nụ cười, nhịn không được nhẹ hừ một tiếng nói. Nhìn cái gì? Đại tỷ dáng dấp đẹp như thế, ta tự nhiên là phải nhìn nhiều nhìn. Hì hì, trêu chọc xong, hắn cường giả vờ đứng đắn nói. Hôn nhân đến nhật không cần phải tầm, làm gì chỉ là uổng dụng tâm. Có ý loại hoa hoa không phát, vô tâm cắm liễu. Liễu Thành dừng cái này tờ xâm trọng yếu, xác thực muốn tìm thiền sư hiểu biết mới có thể ổn thỏa. Đại tỷ nghe hắn thế mà đọc thuộc lòng trừ Trúc Thiêm bên trên nội dung, mà lại thần sắc lén lén lút lút, trong mắt tràn ngập ý cười. Biết rõ đường hắn đã đoán được chính mình rút quẻ mục đích, trên mặt trận trận phát sốt. Ngươi tìm đường chết à? Có thể nào nhìn lén ngã Phật ký? Như vậy phía dưới cái này Trúc Thiêm làm sao còn có thể linh nghiệm? Mồ hôi, tự mình nhìn không hiểu, liền xem không hiểu nha, còn trách ta. Lý Mộc Nhiên một trận phiền muộn. Đại tỷ mắt nhìn Trúc Thiêm lại mắt nhìn Lý Mộc Nhiên, cảm thấy vừa mới lời nói tựa hồ có chút trọng, bởi vậy chuyển qua lời nói đường, ngươi liền cũng đi cầu một cây đi. Hắn nghe xong vốn muốn cự tuyệt, gặp đại tỷ có chút khẩn cầu ánh mắt, chẳng biết tại sao, trong lòng có chút không đành lòng Phật nàng mặt mũi, gật gù đắc ý đường, tốt a, ta liền đi cầu giải một cây đi. Bất quá ta người này vận khí luôn luôn đều là thuộc nghiêu, cho nên đợi lát nữa rút đến tốt nhất ký, người cũng không nên hâm mộ nha. Nghe hắn nói khoác lời nói, Kiều Diệu Lâm tự nhiên miễn không lại là lúc thì trắng mắt. Hắn chạy đến bàn thờ trước hoa một lượng bạc cũng cầu một cây sâm, cầm về xem xét, lại là, chúng ta há lại vật trong ao, nhất ngộ phong vân tiện hóa long. Duy đại anh hùng có thể bản sắc, là chân danh sĩ từ phong lưu, nhìn rất nghiêu bộ dáng. Thế nhưng là Lý Mộc Nhiên ngày bình thường miệng há ra đó chính là đại đại hốt du. Nhưng thật đến chính mình thời điểm, cái này ký mặt tuy nhiên đơn giản, hắn lại cũng không biết nên như thế nào đi giải. Ngay tại hắn nhìn lấy ký không biết làm sao hiểu biết thời điểm, để cho ta tới đi, một cái thanh âm ôn nhu ở bên cạnh hắn vang lên. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chính là đại tỷ. Gặp Lý Mộc Nhiên sắc mặt hơi có chút do dự, đại tỷ cười nói, thế nào, mà không là không tin ta? Sao có thể chứ? Lý Mộc Nhiên hì hì cười nói, ta là sợ ta cái này ký cách quá tốt, hù dọa ngươi. Đại tỷ giận nói, tin ngươi mới là lạ. Nàng nhẹ nhàng cầm qua trong tay hắn tờ sâm, nhìn một chút, trầm tư một hồi, mới nói, Lý Cửu, chúc mừng ngươi a, đây là một chi tốt nhất chi ký. Tốt nhất ký? Có ý tứ gì? Lâm Vãn Vinh kỳ quái nói. Mồ hôi a, cái này đại tỷ không phải là Nico Am đi ra. Nhìn một chút liền biết rõ đường cái này ký bên trong chi ý. Không phải là chính mình sinh hoạt ngược lại co lại. Đại tỷ cũng không biết đường giờ phút này tâm hắn chính bố trí cái này chính mình đâu. Nói, cái này ký lên ngươi là đại phú quý mệnh. Trải qua đến nếu là gặp gỡ phong vân tế hội tất nhiên sẽ là sông lên thượng thiên. Cái này một Lâm Vãn Vinh cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi. Chỉ là cái này chính là phổ môn điện. Trong này cầu Phật ký không cũng đều là hiểu biết nhân duyên sao? Làm sao đến chính mình nơi này biến thành sự nghiệp đâu? Chẳng lẽ cái này Trúc Thiêm còn sẽ tự mình chân dài chạy hay sao? Hắn nghĩ một lát nhi liền bất đắc dĩ cười rộ lên. Đây đều là nha đầu ưa thích làm đồ chơi. Lão tử qua quan tâm chuyện này để làm gì? Ăn cơm no không chuyện làm a? Có chút thời gian chẳng ngẫm lại Diễm Nhi, ngẫm lại Song Nhi, ngẫm lại Tuyền Nhi, ngẫm lại Nhược Nhi đâu. Lý Mộc Nhiên đang nghĩ ngợi đã thấy đại tỷ lại trở lại ống trúc tiền lần hai móc ra một lượng bạc. Không phải đâu cô nàng này ngại hoảng sao? Thế mà thật đang cầu xin một lần. Chính muốn mở miệng, này ống trúc lại là đã đung đưa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.